Có vị nào có dư cái bản ha? Có vị có in cái bản đó hết không con? Có dư không con? Không không? Để các bạn Bali đi. Dạ. Có đủ không con? Con lấy đọc đi. Thì đây sẽ phải đọc. Hôm nay chúng ta bắt đầu học cái bài kinh thứ hai, kinh bài kinh thứ hai của Trung Bộ, kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, hay còn gọi là kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Ở trong cái bản tiếng Việt, ở trong cái bản in đầu tiên thì ngài Hòa thượng Minh Châu thì dùng chữ Hán. Chữ Hán thì chữ Nhất Thiết nó có nghĩa là tất cả. Trong cái bản tiếng Việt thì cái bản in sau thì dùng tiếng Việt, nhưng mà ở đây chúng ta cũng hơi dư, tức là tất cả có nghĩa là các, cho nên là kinh Các Lậu Hoặc hay là kinh Tất Cả Lậu Hoặc, còn tất cả các thì nó dương. Có nhiều thứ nhiều thì nó tốt, có những thứ nhiều thì rồi dư. À, có vị nào hoan hỷ đọc dùm cái đọc dùm tới cái khổ, đọc khổ tiếng Việt. Và các vị đọc hết cái phần tới cái khổ tấm lược á. Có vị nào đọc tốt vào cùng sự á. Lớp ai đọc không? Đọc hết cái khổ tấm lược. Các tài liệu của cô. Dạ, con đọc cái bài chỗ tống được hả thưa sư? Dạ. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc. Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí, Xá Huệ, tại Chê Tá Vá Ná, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anha Tha Binh đi cá cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Dạ, cảm ơn. Đây là cái một trong số những cái bài kinh mà ở tất cả các cái thiền viện, ở tất cả các cái thiền viện phải xem là đó là cái bài kinh gối đầu cho tất cả các cái thiền sinh. Thì trước hết á, về cái đề kinh á, gọi là bài kinh tất cả lậu hoặc. Lậu hoặc á, có nhiều từ đồng nghĩa để chỉ cho những cái bận nhơ trong cái tâm của chúng sinh. Chúng ta đôi chỗ chúng ta còn nghe nói đến những cái như là khi lê xá là phiền não rồi. Thì gọi là lậu hoặc á, cái chữ asawa đó, nó có nghĩa là cái gì mà nó giống như là cái đặc tính của nó đó là nó thấm rịn, nó rỉ chảy ra ngoài. Và tại sao gọi các cái những cái phiền não trong chúng sinh hay là những cái bận nhơ trong tâm hồn nó là một cái thứ đầu mặt, nó là một cái thứ mà thường xuyên bị rỉ chảy ra ngoài? Nó giống như trong cơ thể của chúng ta, khi mà mình bệnh hoạn thì nó có những cái u nhọt, và khi mà nó bị những cái u nhọt đó đó thì thỉnh thoảng đó là nó chảy máu mủ ra ngoài. Hoặc là giống như là một cái trái cây mà nó có nhựa có mủ, và khi mà nó bị chảy xước vân vân thì nhựa mủ nó sẽ chảy ra ngoài. Thì trước hết á, những cái bận nhơ này trong cái tâm của chúng sinh phàm phu á, nó luôn luôn hễ mà nó có cái cơ hội đó thì lập tức đó là nó bộc phát. Và nó bộc phát qua, nó có thể nó bộc phát qua ba sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mà mắt của chúng ta nhìn thấy một cái cảnh đẹp á, thì một cái loại lậu hoặc nó thuộc về tham, nó rỉ chảy ra ngoài. Và khi mà chúng ta thấy cái cảnh bất bình á, thì sân á, là nó rỉ ra ngoài. Vì do vậy cái ý nghĩa nó được gọi là cái lậu hoặc. Và trong chú giải còn nói thêm, trong các bản này chú giải mà các vị đọc ấy, là cái dòng luân hồi của chúng sinh từ cái đời sống này sang cái đời sống khác được nói một cách hình ảnh, nó giống như là một cái dòng chảy. Và ở trong dòng chảy đó đó thì khi có khi thì chúng ta chảy vào cái hẻm khổ cảnh, có đôi khi nó chảy vào cái con gặp thiện thú thi giới vân vân. Thì trong 31 cõi chỉ trừ 5 cái cõi tịnh cư là dành cho vị thánh A-la-hàm A-la-hán, thì toàn bộ các cái cõi còn lại đó thì luân hồi của chúng ta nó tùy theo cái hạnh nghiệp của mọi chúng sinh và tùy theo cái phiền não tác động cho ra cái hạnh nghiệp đó, mà đôi khi chúng ta bị trôi dạt vào trong cái khúc sông này, trong khi trôi dạt vào cái đoạn sông khác, đó là từ cái địa ngục bàn sinh A-tu-la ngạ quỷ vân vân. Và chính vì cái ý nghĩa đó cho nên những cái pháp này được gọi là cái A-sa-wa. Và chúng ta còn phải hiểu thêm rằng là khi nói về các cái phiền não hay là các cái lậu hoặc á, thì một là nó tác động trực tiếp hay là nó tác động gián tiếp. Tác động trực tiếp ở đây á, có nghĩa là khi mà tâm của chúng sinh bị phiền não chi phối đó, nó tác động trực tiếp cho thân hành động, khẩu hành động và ý suy nghĩ bất thiện, và làm các cái việc làm bất thiện và cho cái kết quả khổ. Và có đôi khi là cái phiền não đó nó lại tác động cho cái tâm thiện. Bởi vậy mà ở trong cái diệu pháp, trong cái phần duyên hệ đó, khi mà một cái pháp sanh lên đó là nó có nhiều cái nguyên do. Trong cái suy nghĩ thường thường chúng ta nghĩ rằng là hãy làm bất thiện, làm việc ác thì nó trợ duyên cho việc ác, còn chúng ta làm việc thiện thì nó trợ duyên cho việc thiện. Nhưng mà trong vi diệu pháp đó, nói ra rất là nhiều trường hợp. Có những cái việc ác đó, nó do cái việc ác khác tác động. Nhưng mà có những cái việc ác đó, nó do là cái việc thiện tác động. Và ngược lại đó, có những cái việc thiện đó, nó do thiện tác động, mà có những cái việc thiện đó, nó do cái ác tác động, nó do cái bất thiện tác động. Ví dụ giống như là tại sao mà chúng ta cố gắng, chúng ta giữ giới, chúng ta làm các công đức như là bố thí, tu thì phục vụ vân vân, thì nó có một cái tác động từ xa trước đó của cái gọi là cái vô minh. Và do vì chính thì cái vô minh á, tức là nó làm cho chúng sinh nó mù mờ, không có tìm thấy cái con đường giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta không có tìm thấy cái con đường giải thoát rốt ráo á, thì chúng ta tìm thấy những cái con đường mà trong cái khả năng của mình có thể biết được. Ví dụ giống như là chúng ta đang mang cái thân bệnh hoạn, thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình được khỏe mạnh á, nó là một cái loại hạnh phúc. Khi mà chúng ta đang nghèo khổ á, thì chúng ta thấy sự giàu có đó là hạnh phúc. Thì cái khả năng phạm phu á, nó chỉ tới đó, nó do vì vô minh nó giới hạn cái tầm nhìn, mình không có thấy xa hơn được một cái hạnh phúc lớn hơn. Và khi mà mình không có thấy ra được một cái hạnh phúc lớn hơn á, thì mình sẽ đi tìm tòi những cái hạnh phúc mà trong cái hiểu biết của mình. Nó giống như là một người bị ghẻ ngứa thì họ không tìm ra được cái phương thuốc trị liệu cái căn bệnh đó, mà họ chỉ có thể làm sao trong cái khoảng thời gian đó cái cơn ngứa của mình nó được vơi bớt đi bằng cách giống như mình tay mình gãi vân vân. Thì cái đó nó chỉ là một cái giải pháp rất là nhất thời, và nó chỉ làm cho cái căn bệnh nó trầm trọng thêm thôi. Thì trong cái cách mà đi tìm cái hạnh phúc của phàm phu á, là chúng ta đi tìm một cái giải pháp nhất thời. Chẳng hạn giống như là mình đang bệnh thì mình làm sao mình được khỏe, mình đang nghèo làm sao được giàu. Thì một trong những cái giải pháp đó thì với một số chúng sinh là đang khổ đi tìm vui, họ làm các cái ác nghiệp, giống như họ nghèo thì họ đi trộm cắp vân vân để họ có tài sản. Một số chúng sinh khác thì khá hơn, nghĩ rằng với cái quả của thiện và ác, do vậy nếu đời này ta đang khổ thì ta làm các cái công đức thì đời sau ta được hạnh phúc. Thì do đó là tuy rằng họ làm thiện đó, nhưng mà cái động lực để họ làm thiện nó chính là do cái tham nó tác động. Các vị nghe kịp không? Thì trong trường hợp này được gọi là cái thiện này nó là do cái bất thiện tác động. Nó do chúng ta tham, chúng ta muốn chúng ta giàu, chúng ta muốn khỏe, chúng ta muốn đẹp, chúng ta muốn địa vị. Rồi khi đó chúng ta làm các cái công đức để được như vậy. Thì cái dòng cái đậu hoặc này á, là nó cho chúng ta, cho chúng sinh đó, trong cái dòng luân hồi đó, trong cái dòng chảy luân hồi đó, là từ cái ngõ này đến cái ngách kia, là chúng ta tùy theo cái hạnh nghiệp, mà trong đó kể cả cái thiện nó cũng là do cái lậu hoặc chi phối. Và cái bài kinh này á, Đức Phật này chỉ ra 7 cái phương pháp để diệt trừ các cái lậu hoặc. Và một vị hành giả tu thiền thì chúng ta đặc biệt lưu tâm về những cái trường với các cái phương pháp này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà một người tu thiền nỗ lực để giảm thiểu và đến khi mà diệt hẳn cái phiền não, thì cái việc làm đó nó không phải là dễ dàng. Trước hết đó là chúng ta có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động vào trong cái tâm của mình. Cái trường hợp thứ hai là tự nội tâm. Bởi vậy mà có đôi lúc đó, có vị hành giả đó tu thiền một cách dễ dàng, nhưng mà có đôi khi đó, có những vị hành giả đó tu thiền một cách khó khăn, và lúc đó là do bị các cái phiền não nó chi phối. Và đôi khi á, chúng ta dễ dàng chúng ta vượt qua một cái phiền não nào đó, mà có đôi khi không dễ dàng vượt qua. Như vậy là khi mà Đức Phật này, khi mà Đức Phật, các vị đưa cho lời siêu lên 7 cái loại và cả các vị cũng nào. Khi mà Đức Phật này thấy rằng là cái bệnh của chúng sinh á, nó nhiều bệnh. Đức Phật này thấy rằng là có những cái bệnh á, là phải do kiên cử mới giảm thiểu được. Có những bệnh á, là phải do ăn uống. Rồi có những bệnh á, là phải uống thuốc, đúng thuốc. Có những bệnh á, là phải phẫu thuật, vân vân. Có nhiều cái loại bệnh như vậy. Thì thành ra đó, có những cái loại bệnh mà chúng ta cần phải phẫu thuật á, mà chúng ta chỉ có kiên cử không thì chúng ta trị cũng không có được. Rồi có những cái loại bệnh á, mà nếu mà chúng ta không có kiên cử thì dù chúng ta có uống thuốc bao nhiêu á, thì nó cũng không có trị liệu được. Do vậy đối với các cái loại phiền não, vị hành giả phải hiểu rằng là trong ta đó là cái loại phiền não này ta cần phải tu tập như thế nào. Và trong các cái bài như là cái bài kinh này, hoặc là sau này chúng ta học cái bài kinh song tầm á, thì tất cả những vị nào mà chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ sau này sẽ dành phần lớn cái thời gian tu tập thiền định á, thì rất là cần thiết để chúng ta nằm lòng các cái bài kinh này. Một điều nguy hiểm nhất trong suy nghĩ của một số người, nghĩ rằng là cái pháp hành nó cao hơn pháp học, do vậy mình cần phải tu pháp hành, mình không cần pháp học. Nhưng mà thật chất á, là cái pháp học mới chính là cái lý thuyết cho cái pháp hành. Nếu mà chúng ta không có hiểu về cái lý thuyết, làm sao mà chúng ta biết làm, biết tu? Nó giống như là cái pháp hành á, nó giống như là cái pháp hành nó là chúng ta ứng dụng những cái gì mà chúng ta biết. Chẳng hạn giống như mình muốn nấu một món ăn á, thì mình phải biết cái công thức của món ăn đó, nó có những cái thành phần nào và mình cách mình nấu như thế nào. Sau khi mình nắm cái công thức đó rồi đó thì mình mới áp dụng được. Còn mình nghĩ rằng là cái mục đích chính đó là cái việc hành, cho nên mình không cần phải biết gì hết. Mình chỉ có bắt lửa, bỏ nồi lên mình nấu được. Do vậy á, nếu mà cái lời dạy của Đức Phật á, mà nó vô ích, nó không cần thiết, cho cái việc mà chúng ta áp dụng hàng ngày á, thì Đức Phật này không có dạy cho chúng ta làm cái gì. Và do vậy tuyệt nhiên không có trường hợp mà một người không học mà có thể hành được, cái việc nó hoàn toàn không có. Ngay cả các việc mà chúng ta đi học thiền á, thì cũng là bắt học. Chứ chỉ khi nào mà chúng ta ứng dụng cái điều đó, đó thì mới gọi là cái pháp hành. Và ngay cả hàng ngày các vị Phật tử chúng ta làm các cái việc như là bố thí, trì giới vân vân, thì khi đó gọi là pháp hành. Nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật khi mà chúng ta ứng dụng thì khi đó gọi là pháp hành. Còn khi mà chúng ta tiếp nhận để mình hiểu biết thì khi đó là cái pháp học. Và cái hiểu biết đúng thì mới hành đúng. Và hành đúng thì nó mới có cái kết quả tốt. Cho nên một người học Phật là bao giờ cũng phải cẩn trọng đến mức độ mà trong cái bài kinh xà dụ Đức Phật này, trong cái bài kinh ví dụ về con rắn, Đức Phật này nói rằng cái thái độ của người học đạo giống như là cái thái độ của người bắt rắn như vậy. Bởi vì nếu mà mình bắt rắn mà không có cẩn thận thì có thể là rắn đó nó sẽ hại đến cái mạng sống của mình. Thì nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta tu tập lầm lẫn thì chẳng những là nó hại một đời mà còn hại nhiều đời. Và chẳng những là nó hại cho bản thân mình mà nó còn hại cho nhiều người. Thật sự mà nói đó, các vị biết không? Là một vị sư mà giới hạnh không tốt quá, nó không có nguy hiểm bằng một vị xuất gia mà tri kiến không tốt. Bởi vì thí dụ giống như một vị, các vị thấy một vị nào đó phá giới, các vị nhìn các vị bất mãn và các vị không thích gần gũi vân vân, thì cái việc mà vị đó phá giới nó chỉ hại có vị đó thôi chứ nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà những cái vị nào mà tri kiến lầm lạc á, thì vị đó chẳng những bản thân mình lầm lạc mà hướng dẫn nhiều người khác lầm lạc như mình. Và do vậy á, một người mà tri kiến lầm lạc nhưng mà đạo đức tốt á, thì người đó trở thành cực kỳ nguy hiểm. Nó giống như là một cái viên thuốc độc mà được bọc đường. Bởi vì một người đạo đức tốt á, thì nó được cái sự tín nhiệm của nhiều người. Và chính vì họ tín nhiệm của nhiều người đó như vậy đó, thì người đó sẽ dẫn dắt lầm lạc nhiều người. Do vậy mà cái trí tuệ đó, nó được ví dụ giống như là cái ánh sáng, nó giống như là cái ngọn đuốc. Bởi vì nhờ có trí tuệ đó, chúng ta mới biết cách là chúng ta tu thiền. Nhờ có trí tuệ mới biết cách giữ giới. Nhờ có trí tuệ mới biết cách làm các cái công đức. Nhờ có trí tuệ mới biết phước nào là làm như thế nào để trở thành cái phước vô lậu, làm thế nào là cái phước hữu lậu, vân vân. Cho nên cái trí tuệ Đức Phật này mới nói rằng là nếu phải có một cái sự đánh đổi này chứ thì kheo, giữa cái mất mát tài sản và mất mát trí tuệ, giữa mất mát quyến thuộc và mất mát trí tuệ, giữa mất mát sinh mạng và mất mát trí tuệ, vân vân, thì bậc hiền trí thì chẳng thà mất tài sản, mất quyến thuộc, mất sinh mạng mà có trí tuệ. Do vậy mặc dù chúng ta thấy rằng là cái việc học Phật pháp nó có đôi khi nó dễ dẫn, cái việc học nó có thể là nó dễ làm cho một số người nhàm chán. Có những người Phật tử cái tính tâm rất là tốt, thích đi chùa, thích làm các cái công quả phục vụ, nhưng mà khi học á, học không nổi, cứ học á là buồn ngủ. Và một trong những cái điều nguy hiểm nhất á, các vị biết rằng là cái nguy hiểm nhất ở trong cái vòng luân hồi á, chính là cái sự lầm lạc. Do vì chúng ta lầm lạc á, cho nên chúng ta mới làm các cái ác nghiệp, chúng ta mới có những cái hành động sai quấy. Mà nhờ cái tri kiến Phật pháp á, giúp cho chúng ta tránh nhiều cái lầm lạc. Và do vậy ở tại chùa này, ngày hòa thượng ở đây là cố gắng làm sao cho các vị thành, nhất là những vị thành viên ở trong chùa, làm sao là học được Phật pháp. Bởi vì học cái học Phật pháp nó quý lắm. Tôi cũng nói với các vị, thật ra đời sống của một người xuất gia là một vị giảng sư á, không tốt bằng một người học tăng hết. Bởi vì Một người mà còn cái khả năng học được á, nó giống như là một người khỏe mạnh còn cái khả năng ăn uống. Và khi nào mà chúng ta ăn uống được, chúng ta ngủ nghỉ được thì chúng ta phải mừng rằng là sức khỏe chúng ta còn tốt. Nghĩa là chúng ta còn cái khả năng tiếp nhận. Còn nếu mà chúng ta tu đến mức độ á, mà không còn học được, chỉ còn dạy người khác thôi, đó là người đó là giống như cái cây nó không có sinh trưởng được. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình lên cao á, là lúc đó là mình tốt. Đức Phật này còn ví dụ á, những cái đó nó giống như cái gì? Nó giống như là cây chuối nó trổ buồn. Nó giống như là cây tre mà nó ra bông. Nó giống như là con la có thai. Cây chuối mà nó trổ buồn có nghĩa là cái chuối nó sắp chết. Cây tre nó có bông có nghĩa là cây tre nó già, nó sắp tàn. Con la nó có thai, con cá hồi nó đẻ, nó sinh, nó là khi đó là nó sắp chết. Mà một người á, mà không còn cái khả năng tiếp nhận được thiện pháp, không còn có khả năng tiếp nhận được tri thức Phật pháp nữa đó, điều đó nó nguy hiểm vô cùng. Do vậy các vị học viên ở đây, khi nào mà chúng ta thấy là chúng ta còn học được là hãy mừng rằng là chúng ta còn cái khả năng phát triển. Nó giống như là cái cây nó còn đâm chồi nảy lộc. Còn mà khi mà người mà không học được đó, người đó thật sự là già. Bởi vậy mà Đức Phật này mới nói rằng là cái lòng xa, tức là cái xe mà vua đi á, nó có mỹ miều, nó có lộng lẫy như thế nào đi nữa, một lúc nào đó nó cũng hư cũ. Cái thân của chúng ta nó, dù nó có xinh đẹp, nó có tráng kiện như thế nào, một lúc nào đó nó cũng già yếu. Nhưng mà chỉ có cái pháp của bậc thiện trí là không có già. Nghĩa là khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta giữ giới, cái hạnh phúc của giới nó đẹp như thế nào, mà nếu mà cái giới nó còn nguyên vẹn đó, thì về già cái giới nó vẫn còn đẹp như vậy. Chứ không phải là cái giới mà hồi trẻ nó đẹp rồi về già nó không đẹp, không có. Cái tính, cái tấn, niệm, định, tuệ hồi trẻ mà nếu khi nào có trong cái tâm của một chúng sinh nào nó đẹp như thế nào, thì về già 90, một thậm chí 100 thì cái thiện pháp còn trong tâm hồn của người nào thì thiện pháp đó nó vẫn long lanh giống như vậy, chứ nó không quá già. Chúng dù cho là mắt có mờ, tai có nghệnh ngãn, da có nhăn, lưng có khòm, vân vân, thì thiện pháp nào mà có mặt thì cái thiện pháp đó nó còn nguyên vẹn đó. Cho nên Đức Phật này mới nói rằng là trong các cái pháp già, nhưng mà các cái pháp của bậc thiện trí nó không có già. Vậy thì các vị nào ở đây mà mình muốn mình trẻ hoài á, thì mình cứ giữ cái tâm mình thiện pháp hoài đó, mình trẻ nó quá già. Dạ, thì cái việc mà lợi lạc nhất á, của cái việc mà chúng ta đến với Phật pháp á, là làm sao phải học được cái phải học được cái lời dạy của Đức Phật. Còn mà nếu mà các vị mà chỉ có đi chùa làm những cái công việc mà công ích, những cái việc thiện nguyện thường á, thì nó cũng có công đức á, nhưng mà nó không có lâu dài các vị. Mà có đôi điều á, tôi nói với các vị ngày hôm nay đó, có đôi chỗ là tôi lấy cái thẩm quyền của một người ít nhiều là tôi cũng đã trên 50. Các vị biết không, là đôi khi á, mình đã có nhiều thứ, cho nên khi đó mình nghĩ rằng mình chỉ cần thêm một thứ nữa là nó đã đủ. Và khi đó mình là viên mãn, mình là hạnh phúc. Giống như là một người mà họ có một cái căn nhà lớn, có một cái sân vườn rộng rãi, có cái điều kiện kinh tế. Và họ nghĩ bây giờ mình chỉ cần một cái phương tiện đi lại tốt, đó là một cái chiếc xe đẹp, thì khi đó đời sống của mình nó là hạnh phúc. Do vậy khi mình đầu tất cả những cái chuyện gì mình tính, làm sao mình có được một chiếc xe. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, rất là nhiều người đó, sinh ra đời đó, họ nhờ cái thiện nghiệp ở trong đời quá khứ, họ có đủ hết. Họ sinh ra đời đó được cái thân thể khỏe mạnh, rồi được cái ngoại hình dễ nhìn, rồi cũng có ăn học, có tri thức, vân vân. Và do vậy họ nghĩ rằng là cái hạnh phúc của bây giờ, hay là mình giàu nữa là mình rất là hạnh phúc. Cho nên làm tất cả công đức chỉ nguyện là đời sau giàu. Nhưng mà chúng ta quên rằng là cái điều kiện hiện tại mình có đó, là mình đã có căn nhà, mình đã có sân vườn rộng, mình đã có kinh tế, do vậy đem cái chiếc xe về thì nó hạnh phúc. Nhưng mà các vị cứ tưởng tượng xem, khi mà các vị mất hết tất cả, quý vị chỉ còn cái chiếc xe thôi, nhà đó thì phải ở nhà trọ, rồi không có tiền đổ xăng, không có tiền đóng bảo hiểm, còn xe đem về thì chúng ta phải gửi chỗ này chỗ kia đóng tiền tháng, thì khi đó chiếc xe nó là một, nó không hề phải là còn là một cái hạnh phúc nữa, đôi khi nó là một cái gánh nặng. Thì cũng vậy, một người mà chỉ nghĩ đến một cái công đức hướng diện thôi, nghĩ rằng là đời sau chúng ta bị giàu, thì nhờ làm các cái công đức đó người đó đời sau nó cũng giàu. Nhưng mà nó thiếu cái công đức khác là sao? Người đó không có giữ giới, rồi người đó làm các cái ác nghiệp khác, cho nên đời sau sinh ra được một cái đống tiền mà nằm trên một cái thân bệnh hoạn, ăn thì cũng không được, đi tới đi lui cũng không tiện, thì ngủ không yên, thân thể nó đau đớn, thì lúc đó các vị còn thấy nó hạnh phúc nữa hay không? Nó giống như là khi mà mình có một cái chiếc xe mà mình thiếu quá điều kiện khác đó, thì cái chiếc xe đó, nó không có hạnh phúc. Và khi bởi vậy mà trong cái nhìn của chúng ta đó, đôi khi chúng ta chỉ thấy một phương diện nào đó và mình chạy đuổi theo cái đó, đó thì nó lại bị, nó bị khiếm khuyết cái khác. Cho nên hết cái khổ này nó đến cái khổ khác. Và tất cả những cái giải pháp của, cái giải pháp của chúng sinh đó, trong kinh Đức Phật này ví dụ đó, ngày xưa bên Ấn Độ đó, người ta có, người ta bắt khỉ bằng cách đó, người ta làm một cái bẫy, mà trên cái bẫy đó người ta để đầy cái nhựa cây hết, rồi giữa cái mâm nhựa cây đó người ta để cái thức ăn trên đó. Thì khi mà con khỉ mà nó vì cái tập tánh tham ăn của nó gặp thức ăn là nó bốc. Và khi mà nó bốc như vậy, nó chạm vào tay, vào cái nhựa, vào cái bẫy đó, thì cái tay nó dính, do cái nhựa cây nó bị dính cái bàn tay đó. Thì Đức Phật này nói rằng là, này chư tỳ kheo, khi mà con khỉ nó đưa tay vào nó bốc thức ăn á, thì cái tay nó dính vào trong cái bẫy đó. Và để giải thoát cái bàn tay này á, thì nó đưa cái bàn tay kia nó gỡ ra. Nhưng mà khi mà nó đưa cái bàn tay kia nó gỡ ra đó, thì cả hai tay nó dính vào trong cái bẫy. Và để giải thoát hai cái bàn tay ra khỏi cái bẫy thì lần lượt nó đưa hai cái chân vào, thì kết quả là hai tay và hai cái chân của nó dính trong cái bẫy. Như vậy thì nó chỉ còn một cái chỗ dựa duy nhất đó, đó chính là nó đưa cái miệng vào để nó giải thoát hai tay và hai chân. Và cuối cùng là con khỉ năm phần thân thể, đầu hai tay và hai chân của nó đều dính vào trong bẫy hết. Thì cái Phật kẻ phàm phu cũng vậy đó. Khi mà chúng ta đang tìm cái hạnh phúc á, thì chúng ta tìm ra cái hạnh phúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái mỗi cái hạnh phúc đó, chúng ta đôi khi chúng ta phải gặp cái khổ. Chẳng hạn giống như là chúng ta muốn đưa giải trí bằng cách là chúng ta thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp bằng mắt vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cái điều đó, chúng ta cảm thấy mình không có được thỏa mãn, thì chúng ta tìm cách thỏa mãn bằng các cái buổi hòa nhạc, trong các cái thính phòng vân vân. Tức là trong cái giải quyết cái, trong cái cách mưu tìm hạnh phúc của phàm phu là chúng ta lần được làm sao để thỏa mãn các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, giống như là mỗi phần của thân thể của con khỉ. Và cái mỗi khi mà chúng ta chìm đắm vào trong cái hạnh phúc đó thì giống như là con khỉ nó dính vào trong cái bẫy. Và cứ mỗi cái giác quan đó, nó là một cái cơ hội, là một cái điều kiện tốt để mà cái phiền não nó nảy sinh. Tức là cái tai chúng ta đó mà nghe ai đó khen mình đó, thì lập tức mà cái phiền não, cái lậu hoặc nó rỉ chảy ra ngoài, đó là cái tham. Nghe ai đó nói lời xúc phạm thì lập tức đó là nó sân, và cho ý nghĩa đó mà Đức Phật gọi là a sa quá. Và trong cái đó thì nó gồm có hai phần, cái ngoại cảnh và từ bản thân mình. Thì đầu tiên Đức Phật này dạy rằng là, này chư tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Phải do tri kiến. Cái tri kiến này á, nếu một người nào mà không có học Phật pháp á, thì không có đoạn trừ được. Do vậy mà những vị nào mà cứ nghĩ rằng là mình không cần phải học Phật pháp mà mình tu thiền á, thì những cái loại lậu hoặc mà do tri kiến này hoàn toàn vị này không có vượt qua được, tại vì cái sức hiểu của vị này không có được. Bởi vậy mà tâm kinh các vị nhớ rằng ở trong cái bài kinh đầu tiên mà cái gọi là cái bài kinh căn bản pháp môn á, Đức Phật này nói rằng là do vì có những kẻ vô văn phàm phu. Vô văn ở đây tức là một người không có được học, mà không được học từ ai? Không được học từ các vị thánh nhân, không được học từ các cái bậc chân nhân. Bởi vì nếu mà chúng ta không gặp những cái vị này á, thì không ai mà chỉ đường dẫn lối cho mình hết. Nó giống như mình không có những nhà khoa học á, thì mình cũng không thể nào mình biết rằng là trong cơ thể của mình nó có những cái loại tế bào, rồi có những cái loại vi trùng, vi khuẩn mình mắt mình không có thấy, cho nên họ hoàn toàn không biết. Nếu không có những người mà họ có những cái điều kiện tốt hơn, những người cao hơn mình đó, thì không có chỉ rõ cái điều đó. Và bằng một trong những cái học kinh điển tốt nhất á, là chúng ta dùng cái bài kinh này để chúng ta hiểu cái bài kinh kia. Như vậy đó là một cái khóa học mà bản thân tôi đề nghị tất cả các vị học viên của chúng ta cố gắng làm cái điều đó. Bởi vì mỗi vị giảng sư á, sẽ trình bày giáo lý á, theo cái sự hiểu biết của mình. Và trong cái hiểu biết của phàm phu á, bao giờ nó cũng có cái vấn đề hết. Bởi vì chúng ta không có thực chứng. Cho nên á, là tất cả những cái bài giảng thì chúng ta chỉ xem đó là những cái gợi ý. Còn cái vấn đề còn lại đó là cái nỗ lực tìm tòi của các vị. Và một trong những cái điều kiện mà chúng ta có thể làm được tốt nhất đó, đó chính là chúng ta đọc nhiều cái bài kinh khác nhau, và nhờ cái kinh này mà chúng ta hiểu cái bài kinh kia, dĩ kinh chứng kinh là vậy. Vậy thì cái ở trong cái bài kinh mà cái bài kinh căn bản pháp môn á, các vị có nhớ rằng là Đức Phật này dạy rằng là đối với cái kẻ vô văn phàm phu, vô văn là một người không có học á, không có học được cái giáo lý, học cái chân lý từ các cái bậc thánh nhân, bậc chân nhân á, chính vì không có cái kiến thức đó, cho nên là khi mà vị đó nhìn thấy cái thân tứ đại của mình, cái thân tứ đại gồm có đất, nước, lửa và gió, cho nên vị này từ cái thân tứ đại này, vị này tưởng là đây là người nam, đây là người nữ, đây là người xấu, đây là người đẹp, và vị đó hình dung ra rất là nhiều thứ. Và từ cái hình dung đó đó, vị đó mới suy nghĩ rằng là trong cái tứ đại đó, trong cái thân này á, có những thứ nó là ta hoặc nó là của ta. Bởi vậy mà khi mà mỗi chúng sinh ở trong một cái đời sống nào á, chúng ta sanh lên á, nó giống như là mỗi cái chuyến đi á, chúng ta đi trong một cái chiếc xe khác nhau. Và khi mà chúng ta chui vào trong xe đó thì chúng ta xem đó là xe của mình. Thì cũng như vậy, cái mỗi cái đời sống á, là chúng ta mang một cái thân tứ đại khác nhau. Trong cái đời sống này chúng ta chạy bằng cái thân tứ đại của nhân loại. Rồi cái đời sống khác á, chúng ta được chui vào trong một cái chiếc xe mà cái thân xe nó là cái tứ đại của một thân, như là con chó, con mèo, vân vân. Và cứ mỗi khi mà chúng sinh phàm phu mà mang cái thân nào đó thì cái việc đầu tiên nó bị đó cho rằng là cái đó là của mình. Và bởi vì nó là cái của mình cho nên nó có như thế nào thì mình sẽ khổ. Các vị thấy không, trong cái giảng đường này, cái việc gì mà chúng ta nói là nó là của mình á, là nó hư hao á, là mình tiếc. Giống như là cái chiếc phone này của cô này, bây giờ cổ mất á, thì cổ tiếc hơn là cái mất của chiếc phone người khác. Tại vì chiếc phone người khác nó không phải của mình. Cái gì nó là của mình á, là nó làm cho mình khổ. Thì do vì chúng ta cái phàm phu á, là không có gặp được các cái bậc thánh nhân, bậc chân nhân chỉ ra rằng là trong cái thân này á, nó là vốn vô thường, khổ và vô ngã. Và nếu mà suy xét tường tận á, thì nó hoàn toàn không có cái gì nó gọi là của ta hết. Cho nên khi mà các vị mà suy nghĩ như vậy đó, thì các vị đó, cái phiền não đó, nó giảm bớt đi rất là nhiều. Và cái việc này nó rất là tinh tế. Cách đây mấy hôm trong một cái thời pháp, hình như là ở chùa Xử Lý, chúng tôi có kể là cái câu chuyện của ngày Anuruddha. Tức là sau khi mà ngày xuất gia đó, thì ngày Anuruddha chứng được các cái tầng thiền hiệp thế. Và trong các cái tầng thiền đó, nó phải vì ngài là một vị mà ở trong tiền kiếp á, một cách đó 100.000 đại kiếp, ngài có phát biện rằng là dưới chân của Đức Phật Padumuttara, ngài sẽ trở thành một vị đệ nhất thiên nhãn trong thời kỳ của một vị Phật nào đó. Thì trong cái kiếp hiện tại, khi mà ngài xuất gia đó, thì bằng cái cơ duyên ba la mật đó, trong một cái thời gian ngắn là ngài chứng được cái thiên nhãn. Và do vì cái thiên nhãn đó nó được huân tập từ cái khả năng ba la mật của một vị đại thinh văn với 100.000 đại kiếp. Do vậy cái khả năng thiên nhãn của ngài nó vượt xa hơn tất cả các vị đồng hạnh hạnh khác. Và trong ngày trong kinh nói rằng đó là ngài nhìn cả một cái vũ trụ này nó rõ ràng giống như là một người mắt sáng mà nhìn cái quả cam trong cái lòng bàn tay vậy đó. Vậy mà khi đó ngài tự ngài phản tỉnh lại, ngài thấy rằng là ta đã đến mức cái mức độ này mà các cái phiền não chưa hoàn toàn được đoạn trừ. Thì khi đó ngài gặp ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng là lúc đó ngài đem cái chuyện đó ngài trình bày với ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng là khi mà hiền giả nghĩ rằng ta có khả năng như thế này, ta có khả năng như thế kia, thì khi đó có ngã mạng trong hiền giả. Có một lúc nào đó là cái phiền não nó vi tế đến mức độ á mà không có dễ dàng mà thấy được. Và khi đó nếu mà hữu duyên chúng ta gặp được bậc thánh nhân, bậc chân nhân như là trường hợp của ngài Anuruddha gặp ngài Xá Lợi Phất á, thì các ngài còn chỉ điểm cho mình. Còn rất là nhiều trường hợp á, là rất là nhiều trường hợp á, là không có ai chỉ điểm á, thì chúng sinh nó sẽ âm ấp cái tà kiến đó. Và cái tà kiến đó, nó cái kiến chấp sai lầm đó, đó nó không dễ dàng mà nó vượt qua được. Thì nội dung ở trong cái bài học đó, thì chúng ta không có, chúng ta chỉ nói đại khái đó là có những cái phiền não đó là nó phải do cái nhận thức, do cái hiểu biết, chứ không còn do cái nào khác hết. Nó giống như là các vị đang có cái hoài nghi về Phật Pháp, mà các vị tu thiền như là đề mục tâm từ chẳng hạn, mong cho tất cả chúng sanh được an lạc, mong cho tất cả chúng sanh được khổ, thì khi nào có tâm từ thì các vị an lạc. Nhưng mà cái hoài nghi nó không có mất được, bởi vì nó tụ về cái tri kiến, các vị hiểu không? Rồi các vị thắc mắc về Phật Pháp mà các vị cứ ngồi niệm Phật hoài cũng không hết được, bởi vì cái này nó không phải là do tu tập mà nó là do tri kiến. Thì chỉ cái thắc mắc đó chỉ phải được giải quyết bằng cái tri kiến thôi. Cho nên á, khi mà chúng ta học Phật á, thì chúng ta thấy cái đường lối mà Đức Phật ngài dạy cho các vị đệ tử á, nó rất là rõ ràng mà nó rất là khoa học. Nó cũng giống như là các cái loại bệnh, cái bệnh mà cần phải kiêng cử nó phải khác, mà cái Phật cái bệnh mà cần phải uống thuốc nó khác, cái bệnh cần phải giải phẫu nó khác, chứ không phải chỉ có công thức là bệnh gì cũng giải phẫu. Người ta bị cảm cũng đem ra giải phẫu, rồi người ta bị đau bụng thì cũng giải phẫu, tức là thấy bệnh gì cũng giải phẫu, có một đường đó thì không được. Thì bằng cái đại tuệ và đại bi của Đức Phật á, ngài biết rằng là chúng sinh á, là cái bệnh chúng sinh đó là nó rất là khó trị liệu, đó là cái chứng bệnh phiền não. Cho nên ngài mới dạy nhiều cái phương pháp, bởi vì ngài biết rằng là với cái phương pháp này, cái cách mà những mà chúng sinh nhờ nhiều phiền não như thế này á, là phải trị cách này không được thì phải trị cách khác. Các vị Phật tử đừng có nghĩ rằng là có những người nghe chỉ có một cái câu pháp đó, người đó chứng quả như vậy, thì mình chỉ cần mà mình tu thiền hay là một pháp môn gì mình diệt trừ phiền não, tại sao cần thấy cái bảy phương pháp? Chúng ta không có nói được, tại vì những người đó là những người mà họ khỏe mạnh, những người đó là người ta không có bệnh, người ta không có nhiều bệnh. Do vậy mà Đức Phật này chỉ nói một cái câu đơn giản thôi đó, người ta đã khỏe. Thí dụ giống như người đó khỏe mạnh, nhưng mà chẳng qua đó là người đó Rồi đó làm việc mệt mỏi rồi không đói bụng rồi thấy nó cũng nó mệt thôi. Thì đến bị lương y thì ổng cho con cháu trắng ăn thấy nó khỏe. Còn chúng ta bệnh toàn là những bị ung thư, những bị bệnh độc không mà chỉ con chén cháo không có khỏe nổi. Do vậy mình không thể nào mình bị được với những cái bị mà nó tu tập ba la mật mà trong một cái thời gian cả một a tăng kỳ hoặc là 100.000 đại kiếp không có thể nào nói được điều đó. Và ngay cả thời Đức Phật cũng vậy, nó cũng không có dễ dàng, cho nên Đức Phật càng mới dạy nhiều cái pháp môn như thế này. Các vị nào rồi, nhưng mà cái phần mở đầu ở đây là trước hết đó, các vị kéo xuống rồi chưa? Kéo xuống cái phần đầu ạ. Này các tỷ kheo, ta giảng sự việc tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Bởi vì ngay cả một vị Phật á, Ngài cũng chỉ có thể tiếp độ cho những người hữu duyên, chỉ có thể tiếp độ cho một người có khả năng lãnh hội. Chứ một người không có khả năng lãnh hội đó thì Đức Phật này cũng không có tiếp độ được. Và do vậy á, cái pháp này á, Ngài thuyết đó, cho người biết, cho người thấy, có nghĩa là cho người có trí, chứ không phải là cho một người thiểu trí. Do vậy mà bị người nào mà có khả năng được lãnh hội được Phật pháp á, cái việc đó nó quý lắm. Tôi nhớ ngày pháp chất ở đây có một lần Ngài nói rằng là sở dĩ mà gọi là pháp bảo á, bảo là quý. Mà cái gì nó quý á thì không phải ai cũng được. Do vậy á, cái pháp bảo nó không phải là cái kinh sách mà chúng ta bao nhiêu đầu người chúng ta bao in bao nhiêu cuốn sách chúng ta phân phối nó đều được hết á. Mà sở dĩ mà gọi là bảo, gọi là quý á, thì không có mấy người tiếp nhận được. Nó không có mấy người tiếp nhận được cho nên mới gọi là quý. Vậy thì vị nào mà chúng ta thấy rằng là mình có thể mình hiểu được Phật pháp được đó, thì mình chúng ta phải tự hào rằng mình là hàng quý hiếm. Và phải tự mình khích lệ mình như vậy. Và này và Đức Phật là dạy rằng cái này là ta giảng cho người biết, cho người thấy, tức là một người mà có trí tuệ. Và người thấy người biết có như thế nào? Ở đây chúng ta có cái gọi là cái như lý tác ý, nó từ cái chữ Pali là chữ Yoniso Manasika đó. Trước hết là cái chữ tác ý. Cái chữ tác ý ở đây á, dịch sát chữ chữ Pali, chữ Mana là cái tâm ý. Còn cái chữ ka đó là làm, nó dịch là tác ý. Nhưng mà nói theo tiếng Việt thì chúng ta dễ hiểu quá, tức là để ý, để tâm. Rồi Yoniso một người có ý thức, ví dụ như là một người ý thức là khi mà để cái món đồ nào đó thì họ có ý thức rằng là cái món đồ này để vậy người khác có thể là bao nhiêu hoặc là thư bể vân vân, hay là làm đầy sức người khác, như vậy gọi là có ý thức. Tôi nói như vậy nhưng nhận hàng qua và những thứ khác như thế khác. Đó là những điều mà tôi nghĩ nên đọc vào các cái văn bản để mà mình chuyển đổi để thể kéo quan hệ nên dạy lại văn bản mà họ làm có thể vừa lại như vậy. Từ khi mà tôi đi lên tập tập các cái định trong nhà là mang cái danh sách, chúng tôi nghĩ là cái văn bản không mang danh sách như vậy và là tôi đọc tốt cái các định. Và khi mà để như vậy là chúng ta gọi là một người đặc biệt là không có ý định. Và cái chữ Yoniso Manasika là cái gì mà cái phải nói rằng là mà cái tại sao gọi là một người khéo để ý, có ý thức, mà ý thức như thế nào? Này các vị kheo, do lưu ý các ý, tức là khéo để ý là các cái lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh từ gì để chỉ đi theo có những lậu hoặc phải do những hoặc để phải sanh thì cái phần này nghĩa đây là cái khéo cái khéo để ý được tâm là một vị hành giả kiểm soát suy nghĩ cái gì mà cái gì não mà sanh và bị động một suy nghĩ thì nó chịu rồi, mà mình suy nghĩ mình để tâm đến cái chuyện gì mà cái gì não mình nó đang có mà nó được duy trì thì người đó gọi là người khéo để ý. Và cái phần lớn bởi vì cái khuynh hướng của chúng ta đó, khi mà mình ăn cái gì á thì hàng loạt cái tham nó theo một cái áp lực của một cái tham trước mà nó lôi cuốn theo. Khi mà chúng ta ăn á thì nó tạo ra một cái áp lực đó, nó lôi cuốn rất là nhiều cái gì cũng khác theo. Ví dụ như là chúng ta từng nào đó mà nói từng một lời xúc phạm thì chúng ta không phải chỉ dành một cái lời nói đó thôi, mà nhớ lại cái ông đó, cái cô đó, cái bà đó, trước giờ mình làm những cái chuyện ghét hàng loạt cái chuyện buồn á, những cái chuyện mình bực mình á, nó có theo cái áp lực đó mà nó hiện ra, nó hiện vào cái trong cái tâm kiến của mình. Hoặc là các vị thấy không, là khi mà chúng ta đưa đến một người thân quá bạn là chúng ta không có tuổi, bởi vì khi mà chúng ta lấy đang có cái chuyện này chúng ta nhớ cái chuyện kia, nhớ ngày xưa mẹ bọc sách cho mình nghe nhà khóc, rồi từ nghe nghe nhớ mẹ lo cho cái thằng khóc, rồi từ cái mặt nó nhớ và lúc nào mình đi đâu về là mẹ còn cứ vừa nghe lại để mình khóc, nó còn lo cái chuyện buồn như vậy. Rồi đã vậy đó, trong một cái cách mà nhìn lệch của bạn thu ấy, nó ví dụ giống như là một người mà bị lung và cái bụng á thì càng tự động chừng nào á thì nó càng được sâu trong tâm. Ở Việt Nam chúng ta không có những cái sa mạc cũ, sa mạc cát, và chúng tôi thì chưa có từng đi đến đó để học qua những cái hình ảnh tư liệu, thì có những cái vùng sa mạc mà chúng mà đang đi bóng chân là mình bị chìm vào trong cát, và mọi người mà thiếu cái kinh nghiệm á thì chúng ta cố gắng chúng ta đụng bẫy mà đụng lên và càng đụng bẫy nào càng nó càng chìm xuống chừng đó. Thì trong cái cách đụng bẫy của bà cô mình ấy, là mình đang bị tham đó, là mình càng đụng bẫy mà cái tham nó càng nhiều hơn. Nó giống như là mình đang thất tình, mình đang buồn về chuyện tình cảm, rồi cái mình tìm một cái bản nhạc tình nghe, một bài thơ tình mình nghe, mà càng nghe như vậy thì nó càng buồn, đúng không? Thì bởi như vậy đó, cái đó là như thế nào chúng ta phải gọi là nó không có khéo đặc ý, nó không có khéo đặc ý. Chúng ta nhớ là quyền nào thả một bè bao của ngày chuyển về chuyển kiều, và trong cái đó một cái đoạn khi mà kinh trọng thở về nghe tên ngàn kiều và bạn tên của cha, thì lúc đó kim trọng đau khổ không biết quả hoài, và càng khổ hơn nữa là đem những cái kỷ vật mà khi mà hai người gặp nhau tặng cho nhau mỗi lần mà nhìn nó cả cái kỷ vật đó là kim trọng không chịu được chịu được, thì khi nói chuyện thành nó nói được một người tu á, trong khi mình đang khổ vậy cũng dạy mình đem cái kỷ vật mình đang ở trong khổ như thế, bởi vì cái mình nhìn những cái kỷ vật đó thì nó sẽ như thế nào, là những cái lậu hoặc nào mà nó chưa sanh thì nó sanh, còn lậu hoặc nào đã sanh thì nó đang được, đúng không? Như vậy thì đối với một người Phật tử mà những cái kỷ vật, những cái đồ để lại của người thân mà càng thương quý như nào thì mình càng nên bỏ đi, bởi vì mình giữ nó hiện còn, giữ đó là giữ không phải không nên giữ cái đó được gọi là không theo các ký, và giữ cái đó được gọi là làm cho những cái thị nào, những cái đầu mặt nó chưa sanh thì mình được sanh khởi, và những cái đầu mặt đã sanh thì mình được chắc là chưa sanh được sanh khởi đâu. Tuy nhiên con người mình đang sức khỏe mắt mà không có thương nhớ, không có bị đạt được nghe, rồi cái đi nghe những cái công viên mình nhớ được vấn đề sự mà những người yêu của mình hẹn hò các cái buồn. Như vậy cái buồn đó trước đó vài bước cũng có, mà nhìn sao để mình buồn như vậy là cái gì nó không thông minh, cái để tâm nó là không thông minh. Như vậy tức là mày gọi là một người mà biết, một người mà hiểu là phải biết như vậy, hiểu như biết như thế nào cái gì chúng ta hạn chế cái điều nào, biết như thế nào cái điều nào đang có thì nó được giảm thiểu hoặc được điều gì, biết như thế nào mà những cái điều nào phải chưa tới và không có sẵn tới. Và tất cả các cái biết đó là nó giúp cho và nhờ cái hiểu biết đó mà có một số cái gì nào đó, nó được diễn thì cái này thì chúng ta học lại cái bài kinh, cái bài kinh căn bản là không. Rồi có gì nào các vị biết rằng là khi mà Đức Phật này dạy cái để chúng ta được giới thì dạy pháp được thì nhiều cái là càng ngày chúng ta cũng thấy và cũng giới và chúng ta tập được các cái cải thiện và những cái chuyện nào vô thiện. Nhưng mà các vị để ý rằng là ba cái giới sau được bắt quan thế giới là nhắm vào các cái trường hợp mà Đức Phật này gọi là cái khéo khắc ý, để cho những cái lậu mặt chưa sanh không tính gọi là đã sanh được điều gì. Thì ba cái gì, cái ba cái chúng ta cũng bắt quan đây đó là nhắm cái gì nào. Do vậy có người thắc mắc rằng là tại sao mình chịu chết chịu mình đang chịu nó còn còn gì không mà chịu, nhưng mình học mà mình thấy hiểu rằng là đây không phải là vấn đề liên bào, đây vấn đề của vị nào. Nghĩa là khi mà chúng ta khi cái việc khó lớn đó là chúng ta có thường thường có hai cái yêu cầu, một là nuôi dạy con thân, hai là tuân thủ. Thì chúng ta chịu giới chịu quá là chúng ta chịu giới là họ có thể tuân thủ mà chỉ còn là nuôi thân. Và khi xét thấy rằng là phút canh chúng ta ăn một bữa trong ngày nó đủ để nuôi sinh mạng của chúng ta trong ngày một đêm đó, thì vị này không có họ dùng để nhận cái mục đích thỏa mãn về cái hưởng thụ. Như vậy thì những cái giới đó là cái tiền nào, và khi mà Đức Phật này ban hành giới luật ấy là ngày bởi vì đã là giới, nó là cái nội quy, và giới này á là người khác, cái nội quy đó người khác nhìn vào phải thấy được. Do vậy đó mà khi mà chúng ta chuyển giới thì bị hành giả chuyển giới về thân và khẩu, nhưng mà khi đó tâm thì chưa có chuyển được. Do vậy đó, trong thân tình đạo nói đó, về cái mức độ mà chuyển giới đó, nó có khác nhau. Có người là chuyển giới thì là bị đụng đoạn, bị bể bụng đầy trước, chỉ có số ít người mà cái giới nó còn nguyên vẹn. Mà sở dĩ nó còn nguyên vẹn là sao, là nhờ cái nhờ bị đó chủ giới bằng cả cái bằng có nghĩa là mình không có cứu cầu mà những câu thứ sự khác là mình không có phạm giới, nhưng mà mình thấy người khác mà sát ra một quan thì cái này thì giới cũng lâu nhờ, hoặc là mình ngồi tưởng tượng cái chuyện ngày xưa là mình căng mắt với họ thì nó vui như vậy thì giới nó cũng và cũng là lâu nhờ, bởi vì còn cái chuyện nào hoặc cái chuyện nào dễ nên là bị phạm giới. Và do đó là khi mà nói đến thế giới là chỉ mình giả luôn cần phải hiểu hiểu rằng cái mục đích của giới là để giúp cho giảm thiểu cái ác nghiệp và cả cái chuyện nào chứ không phải là chỉ giữ về giữ cho có mà không có vi phạm là được thôi, còn mà về cái chúng ta chỉ giữ về cái hình thức thôi chứ còn nội dung để giữ thì có cái gì cũng chỉ không được. Cho nên nhiều người đã nói rằng là cái này là quan trọng. Một người tu thiền thì phải giữ tầng cách tầng giữ giới thông tịnh. Mà giữ giới thông tịnh ở đây là như thế nào? Là giữ giới để cả cái ý niệm. Chứ còn mà chúng ta chỉ giữ cái tương tự như nguyên tắc là chúng ta nói là mình giữ giới thông tịnh là không có dùng dùng sáng giờ. Thành ra chúng ta cái đồng hồ mà nó nấu vào một chén cũng ăn được, bởi vì tôi giữ cái thành tình thì giới sẽ còn cũ. Giữ thì giữ cái ý niệm chứ không phải là giữ cái nguyên tắc như vậy. Giữ cái nguyên tắc như vậy đâu có tác dụng gì, bởi vì cái đạo giác nó quy định rồi. Trước đây người ta đặc biệt ở trong miền miền Nam giờ khác Hà Nội, chúng ta đi cái giờ khác, các vị đi quốc gia khác và cái giờ khác, chúng ta có ngồi những cái chiếc bàn các vị biết không, là ăn suốt ngày luôn, bởi vì nó ai ấy mà luôn luôn nó nằm ở trong cái múi giờ mà cái giờ buổi sáng không nằm mà không đâu là buổi chiều mà xui đi nhập cái chiếc bài là cái bài các vị cứ thấy tối suốt hai gần hai giờ biết còn có tối thôi rồi thì các vị giữ đồng hồ giữ thương sao. Cho nên á mình nói chuyện chết thân tình ở đây có thể biết là giữ cái ý niệm thân tình, bởi tổng thống học Phật pháp á giữ giới là một loại giữ giới tổng thủ của mình. Giá là ngày xưa có một vị thầy, có một vị được lão ngày đến ngày chín trong ngôi chùa, mà ngày thầy nói là có một điều đặc biệt là khi mà chúng ta hỏi là lúc đó các vị bác mà hỏi lời mẹ như vậy là điều các bác nhìn lên lên để nghe, mà cái nghĩ đó là các nơi các không có mà không được thì không có đi, và cái này lại mình là cách cho nên ngày cùng ta là tao thì ngày xưa trời cũng ơn trời. Nhưng mà trong cái bữa đó, cái tình cờ ngày dạo qua chùa, ngày thấy cái thằng tờ của ngày mặt thượng ở đâu có cái bát. Cái này nhớ lại cái chuyện mà chúng ta chùa dùng bát về. Rồi cái ngày này hỏi thì mình hỏi rằng là phải sẵn chùa thì chúng ta dùng để có nghi thức về. Thế thì nói là, chứ tôi không biết thì ngày xưa thì giờ cái nghi thức của chùa nó vậy, thầy của tôi là ngày mặt thượng lớn mà giờ mình phải không có nó. Trước đó là ngày ăn tổng phát thế giới ngày đưa lên trên về dùng thì cái đó là ngày cố là một người lên tổng phát tổng và một người mà có ngày rất tiếp quan sát thì bởi vì là nó rất có thể có một cái sự liên hệ nào đó cho nên ngày sáng tác là ngày chủ tịch các bác thờ xuống đi xem thì mà ngày xem xét là một ngày phát triển là và trong cái bát của một vị hòa thượng kia nó có một cái lỗ mọc là như vậy thì mình phát hiện ra là cái gì mà vị này mà đọc bát và đưa lên cho thứ nhất là vị này đưa lên cho như vậy cũng xem là cái lỗ lụng của bát nó có hướng nào để đỉnh cao không có đỏ. Thứ hai nữa là trong luật có quy định là khi cái ý cái bát nó lụng cái lỗ qua lớp cho bát nó bị hỏng đỏ, và trong trường hợp mà khi mà nó mới vừa lụng lỗ nhỏ chưa vượt qua cái quy định của luật đó thì bị đi theo trong cái thời gian chưa có điều kiện thì mình bà bắt cái bài và bị theo dõi mà nó có quá nó chưa do cái vị này thì cái lý do đó thì cái bắt đầu là nó dơ là còn bắt cái lòng mà mình cùng làm chung như vậy thì cái dự đó là cái gì, cái dự nó không có hiểu biết, cái dự đó được gọi là cái giới công cụ có dự định dự giới bảo ví dụ như là cái món ăn đó mình nói là dự giới là không có ăn gì mà hãy mà thấy gì thì nghĩa là ăn gì rồi ăn đó, tức là cái gì mà mình nghe là phạm giới, nếu mà cái cái đó là trước quá là ngàn lửa trong mình ngồi nhai mình xây dựng đó. Như vậy thì nó có tác dụng gì như vậy? Một cái bài kinh cái điện nhai xây dựng đó chỉ có tác dụng đến gọi là năng động mà chứ còn là nó có tác dụng cái ảnh hưởng đến điện nào mà cái dự thành căn cái điều đó chỉ cần là mình giữ giới trong tâm tu thiền mình. Cho nên cái này ngay là bảo mình phải xây ra nó đi xây ra mất thời gian và chi phí mãi sinh nó và đồng tiền lớn lắm rồi chưa kể dùng cho các vị nhé không có nhai mà các vị uống nó nhằm cái mục đích đó là vì mình đàn khác cái mình hòa mạng mình hưởng thụ như vậy là nó không sai cái kinh do vậy cái giới định ở đây á là cái giới dự là chúng ta giữ cái ý niệm mà tôi nói các vị là giới thông thường mình vẫn chỉ tắt được cái hai cái khẩu cái đầu tâm như thế. Nếu mà tắt cái ý thì kết quả nào để chúng ta hoàn tục các đời ai những ai cứu nó ví dụ như cái đức phật này cấm nó là lúc có chuyện liên ra của một người phụ nữ trong kinh pháp hay là kinh cấm xúc chạm thân thể thì cấm không phải chịu được cấm chịu được cho ai ai chịu được các vị thấy không do vậy là gọi là giới được cái gì chỉ một cái lại cấm cái hai cái đầu nhưng mà một người tu vậy khi mà mình bị thiền á mà mình biết là đây là cái mục đích chính của đức phật á ngày cấm ngay cái điều đầu á để mình làm quen dần cho cái điều giữ lý chứ phải chỉ giữ hai cái điều đó là đủ. Ngài còn đưa ra cái hình ảnh của con nga của những người mà người ta nuôi voi á là voi đừng khoan á trước khi mà đem về mình tưởng á thì người ta có một cái khoảnh đất trống và người ta cột con voi ở đó chứ không có làm hết để con voi nó quen cái việc mà nó ở yên nó chọn thì tất cả những cái giới những cái định á là đức phật á là ngày cột cho chúng ta dần dần ban đầu á là ngày cột dần ban đầu á là ngày nhóm ở trong giới giới cái tức là giống như là một đứa trẻ hư không nói là năm thì không có đi chơi bây giờ bắt thấy vô nhà ngồi đọc nó bất cứ khó chịu cho nên là cha mẹ nó là chỉ còn cách là đóng cửa hàng rào lại bên trên trong cái khuôn viên trong nhà thôi rồi khi mình đã đọc ngang dần rồi đó thì mình bắt nó vô vào bàn ngồi đọc thì cũng vậy cái tâm của chúng ta có dễ dàng tu cho nên là mình cho nó mình tu tập bằng cái thân của cái khẩu trước rồi sau đó có cái ý rồi sau có cái ý đó là gì trong cái thời gian định nó vào bị thành giả nó còn tâm vô cái ý còn vào trong cái đề mục nó khắc khe ra cái thời gian mà chúng ta nhận giới nhưng mà nó có một cái giai đoạn cận kề giữa giới và định đó chính là cái giới của quốc độ căn cho nên các vị đọc các bản kinh như là bản kinh văn tịnh đạo và thấy là giới có rất nhiều loại khu vực giới với mức độ là vì nó giữ cái giới của quốc độ căn. Giới của quốc độ căn là khi mà mắt nhìn thấy cái cảnh đẹp không mà không có để tham sân khởi, thấy cái cảnh bất bình đó mà không có để sân sân khởi, tận được như vậy đối với các cái căn môn như vậy là cái giới đó không có các căn là phụ thuộc các căn môn mà là cái phương pháp cái phương pháp này cái bài tiên kiến cho tập tự rất dài trong cái bài tất cả các đầu học à cái bài tự các bạn các con có cái câu gì tên là có vị trí cho quốc gia và khi mà xuất gia đó là thầy dạy cho một người đi theo phải giữ các cái giới thì đó là phải đi theo cái giới của ba này một con phải có pháp vì nhiều quá cái này giống như là giới thiệu theo bây giờ là 207 giới và vì vậy là họ có cái giới thiệu nhiều quá mình không có tha rồi đó là vì vậy sinh hoạt thôi nhưng mà cái tâm thì cũng tốt mà chắc qua là giới thiệu quá thì mà tu mình không có là vì đó là vì là sinh hoạt ngày mà tu thì các bạn nói rằng là nếu mà chúng ta chỉ trong cái giữ có ba giới thì có thể con đường thì không, vì nhà nghe nó có ba giới mẹ quá, nó không thể là phụ giới bắt qua hai giới. Thì này nói nếu mà thấy con chỉ biết có ba giới, con giới chỉ dùng một giới được hết. Và nghĩ lại trong ba giới này đó, giữ cho các thiền thành tịnh, khẩu vị thành tịnh và ý niệm thành tịnh. Thì này có ba giới mẹ quá các chữ vậy mà không giúp các vị. Bởi vì sao? Cái ý niệm thành tịnh rồi thì con họ khác nó thành tịnh. Và khi mà ý nghĩ thân thật là gì? Là từng nổi nổi một cái giác quan tiếp xúc ở bên ngoài, mà từ đó cái gì nào nó thông định ra, từ đó tham nó bị chạy ra ngoài, sang bị chạy ra ngoài gì đó hoàn toàn kiểm soát nó, tức là bị mất chủ ý nghĩ thân thật là khi mắt thấy cảnh vẻ tai nghe tiếng hay mỗi người mùi thơ tuổi nên bị ngon thanh xúc chậm em này không để cho chuyện nào sân khởi. Như vậy khi mà chúng ta học Phật pháp đó, chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật này dạy cho mình bao nhiều cái phương pháp để mà mình tu tập. Bởi vì trong cái thời điểm nào các cái giác quan của chúng ta nó cũng hay liên nhau và liên tục đấy, thì khi đó mà nếu mà chúng ta không cần phải trao dồi cái niệm là ta chỉ trao dồi cái giác quan của ta, đừng có nghĩ cao xa mà đang tu thiền, chúng ta nghĩ là chúng ta đang hành giới, mà cái giới này là gì? Giới của tu thượng căn, mà hãy giới này mà thanh tịnh rồi thì chẳng thể ngũ giới thanh tịnh phát quan hay giới thanh tịnh mà còn có cái giới luật của Phật thể tại giới luật hàng trăm giới luật của chỉ theo thì không nên để thanh tịnh. Và cái phương pháp chuyên học này nó sẽ đặt tiền bên trong ở trong cái các cái phương pháp kế sau coi từng giờ chúng ta phải mang cái thân hướng đại này thì chúng ta cần phải có cái phần tự nuôi dưỡng cho nó không phải làm cho tu hành chúng ta làm cũng không khác được. Bởi vì mà cái đã gì mình tự biết là khi mà bị gì theo quốc gia thì công tượng quy định là vị thầy tế độ hãy dạy cho vị tỷ kheo đó về cái cách thọ dụng bốn cái vật dụng này, chứ không phải dạy về cái pháp môn khác. Vì sao mà cái pháp thiền cao cần thiết là vị này thích dạy công đức thiền xứ, vị kia thích quan sát tập tịnh không có dạy, mà tất cả vị thầy nào trong từng quy định đó là một vị tân tỷ kheo vừa xuất gia là phải dạy bốn cái cách thọ dụng này. Bởi vì bốn cái cách hoạt dụng này dù muốn chúng ta không có quyền chọn lựa, bắt buộc là vị tỳ kheo không có thể đòi hỏi mà phải ăn cái vị tỳ kheo không có thể nhịn đói mà phải ăn, vị tỳ kheo không có thể ở ngoài trời mà phải có chỗ ở, và vị tỳ kheo nó bệnh chỉ phải dùng thuốc để điều trị thôi. Và cái bốn cái hoạt dụng này là nói là từ cái vật dụng thứ tư là cái thuốc trị bệnh, còn lại đi một rồi thức ăn về chỗ nở là lúc nào chúng ta cũng phải sử dụng nó hết. Cho nên nó là một cái vấn đề mà thường thường với các vị đó là tất nhiên là nó có người có khác, nhưng mà đối với bản thân tôi là cái việc ăn uống ấy, đó là cái việc mà chúng ta rất khó giữ gìn. Ví dụ giống như là chúng ta có thể tránh đó mà không có cái cảnh đẹp để cho tâm nó không có tham. Chúng ta tránh những cái nơi mà dễ trên cái tiền nào cũng tránh được, nhưng mà cái ngã ngủ là không được ngã. Cho nên ngay cả cái chuyện nó không chỉ bị theo mà nó tự sắc nó cũng dễ hơn. Bởi vì tự sắc tôi có thể trở nên một vị tu tập nghiêm mật trong một cái thời gian dài không có tiếp xúc người khác được để kể cả người nam có thể một thời gian dài được, nhưng mà người ăn uống có thể gặp được và người ăn uống không có gặp được. Và các vị biết rằng là do vì cái nhu cầu sinh mạng, cái cấu trúc vi cấu trúc sinh hoạt trong cái cơ thể của mình ấy, khi mà mình thiếu thốn á, nó tác động một cái tâm lý rất là lớn của mình kèm khác. Nó giống như là bây giờ khi mà cái thân thể nó tác động luôn cho chúng ta có một loại bệnh rất ngủ, rồi có đôi khi là nó tác động chúng ta là rất là tàn mạn, bởi vì cái sinh lý nó tác động. Và nhiều khi á, mà cái thật và chúng ta quá khó rồi thì khi đó chúng ta đọc nghe cái mùi thức ăn hoặc thức tỉnh là khởi động tham, không phải là gì cũng như là mình. Khi mà chúng ta phải giải cái phần trên chúng ta mua thuốc cái căn hôn mà đó là những cái gì mà chúng ta gặp tình hoạt khi gặp thế này thì gặp những cái gì vân vân, nhưng mà riêng về các cái việc mà cái việc mà phòng cái việc mà thọ dụng này á, là nó là cái chuyện mà có một cái vấn đề lớn mà cái lúc nào cũng phải theo các bên mình. Chúng ta không thể nào mình đi theo việc ăn hết, mà trong khi mình đói mà em mà không thể mà là cái chuyện khó vô cùng. Bởi vì mà nó khó quá các bạn, nó khó quá các chuyện mà tu cầu đà đó mà mình tham á, cho nên khi mà thức ăn và các vị thường trộn lẫn với nhau để cho nó không còn thấy ngon để mình ăn mình không có tham. Cho nên là khi mà chúng ta thấy là các vị mà tổ thức ăn trong bát á, mình phải hiểu cái mục đích chính là để không có bị tham chi phối. Bởi vì khi mà mình đói rồi chịu tập cũng được, nhất là vừa đói bụng mà gặp cái món ăn vừa khẩu vị, nó không có thể nào mà giữ được hết. Cho nên là cái chuyện mà khi cái chuyện mà một vị tỳ kheo, một người hành giả nói chung là cẩn trọng đối với các cái vật dụng nội dụng, nó là cái gì rất khó khăn. Khi mà một người mà hành giả chúng ta dẹp bỏ hết tất cả những cái gì mà mình có thể tưởng tượng đó tình trạng kỳ lạ. Nó giống như là một cái ống nước mà chỉ có một cái đầu mòn nhỏ thì đến không đến đâu mà. Giống như là bức tường chúng ta thấy nó bằng phẳng như vậy, nhưng mà đối với nước mình không phản ứng. Thì cái chuyện nào cũng là kinh khủng. Ngay cả một cái đời sống quốc gia nó chỉ còn kẹt khi mà cho cái bài vải nó lượng vải cho mai hại, rồi cái thức ăn mà cho ăn đi thất tình, rồi thú chức mà ở trong cây vậy mà cái chuyện nào nó vẫn đòi đi nè. Cái đó họ thì nó bởi vì nó ở trong một cái, nó ở trong một cái công cụ rất tốt các vị. Bình thường đây chúng ta ví dụ á, chúng ta ăn khi trong thức ăn ngày hè mình ăn không cái con, mà ở trong một cái môi trường thiếu đó tự nhiên cái thức ăn nào mình ăn cũng thấy ngon. Thật sự là chúng tôi có đại diện là trong phải một thời gian 21 ngày. Cái thời mà cái đầu tiên không phải xem cõi phản quốc mà chỉ là cái cõi trước cảnh thái giám thôi. Nhưng mà người ta cũng nhốt thì tất nhiên là trong 21 ngày đó không có một cái điều kiện mà từ trước giờ mình không có từng trải qua. Cái này giống như là do chúng ta ở một cái trại giam mà ở cái trại giam của cái xã nó chỉ là chỗ cái phạm giam thì người ta di chuyển chỗ khác thôi, chứ không phải là cái nhà này. Cho nên người ta xây dựng sân thải, chính vì xây dựng sân thải như vậy người ta sợ là tù dân nó tốt, cho nên cái tội nó nhẹ. Nhưng mà trong suốt cái thời gian đó là còn tin mình trong khi là còn bị cái tội này đang còn cái mà còn tự tin nữa. Rồi đầu ăn không đủ cái tiền thì nó chỉ có cơm ăn thôi các vị. Là cái người nhà là người nhà không nuôi được bạc đầu thì họ ai còn gì chia sẻ với nhau. Nhưng mà các vị biết ở trong cái điều kiện đó mà mình ăn cái gì cũng thấy con, bởi vì các bạn không có. Khi mà ở trong một cái cơ thể mà nó thiếu tốt như vậy thì cái hụt cao cũng thấy con, cái dưa leo và ăn dỗ cái chén nước tương cũng biết dụng đang ở trong cái môi trường đó. Rồi các vị biết là có những người mà họ nghiện thuốc lá và ở trong cái môi trường mà họ tiếp xúc ấy, thì kể cả những người mà họ ở bên ngoài mà họ có công việc chuyên gia về bạn giàu có, mà các vị biết rằng là khi mà họ tiếp xúc đó, họ sẵn sàng là họ nhận những cái bộ đại thuốc ta hút giờ của họ để mà họ biết con. Lúc đó họ không nghĩ nếu mà cái áo mà sẽ có người già có thể bị ăn mà đi làm cái việc đó, nhưng mà khi mà ở trong cái môi trường đó thì lại là cái áo của bạn phải lên lên lên lên đi và cái này nó một cái lỗ một cửa chết nó cũng thấm rình ra ngoài. Mình tưởng rằng là cái nhu cầu của mình là giảm thiểu tối đa hay là chừng nào có không, cho đến khi mà còn cái giải đó thì con còn tham được, cho đến khi mà còn cái nhát cơm nguội không mà cũng tham được, bất như thế nào mà cũng tham hết. Do vậy mà đức Phật thầy mới nói rằng là cái điều mà họ dụng đó, nó cả là một cái vấn đề. Người mà cái đời sống quốc gia, người nào có thời gian sống yên bằng cái việc rằng là những cái điều khác như là đối với tôi nói tự sát nó không khó khăn, vì mình tự sát mình làm được. Ví dụ như mình biết là mình mê gái quá và là nó chịu tâm không được thì đó là tự làm dễ dàng, còn ăn uống đó không được, nó nhu cầu sinh lý thì đâu mình hỏi ai để trong cái bài kinh này, cái bài kinh này nói đấy, cái bài này đưa ra cái hình ảnh này, cái gì nào chịu làm gọi là vương. Còn cái ngũ dục á, sắc tình cái vị xung quanh nó giống như là ngũ dục là cái này ngồi. Và cái này này á, nó giống như là một người tu tập. Thì có những cái này, đàn ngay đầu tiên á, mà nó gặp thức ăn á, thì nó tất cả là tham lắm, cho nó được. Và chắc là cái gì cũng dễ hiểu. Có những đàn ngay đấy, nó được rằng là những cái thức ăn này á, là sẽ được cái tốt cái chất, cho nên nó thanh nhẹ. Nhưng mà vào mùa khô hạn khỏi chắc không có thức ăn, cuối cùng là thân thể nó càng yếu, hồng quang, vì đó thì các tiết chế đó ra, nhưng mà vừa tâm lý mà vừa tinh tế nó tác động hai cái nó bắt cùng lúc, cuối cùng lúc nào đó bị động cơ nghệ chiều từ ban đầu mình nghĩ rằng là mình ăn bán trong đầu đà như vậy đó là tiết chế nó tăng cái cơ có chuyện nào thành thở, nhưng mà khi mà có những cái này có những người tại vì cái trong cái đời sống chúng ta các bạn thường gây đến số những người mà họ bệnh là những người trong khó. Có câu chuyện mà tôi nghe thằng kể là có một vị sư cô ấy, sư cô của các vị thần bệnh tôi là cha, nhưng mà họ lại là có vị sư cô cũng chờ nó khó, sư cô nó mới nẹp cái mũi mũi nước mắt và khi đó được nhà cũng thay cái khó thật lớn. Ngày là mai ăn hát được tu không ăn mặn nữa, không cho sống mình có cái thời điểm người bệnh đời thì phải chết bệnh tử phải hai lương mạng, cho nên là có tắt mình uống không tôi cũng ngày là mai nhưng mà các vị đó có vì đâu có biết rằng là cái thân thể chúng ta xử lý nó còn rất là kỳ lục không biết mình hèn những cái đó là người khác cơ mà hèn. Của Việt Nam, tại vì ở Tây phương ấy, nó những cái thức ăn mà nặng nguội nó không có, mà họ nói là họ rất là ghiền, họ vừa về tới Việt Nam là tìm cách phải ăn, với cơ thể mình nó đòi hỏi nhiều cái kỳ cục đó. Rồi khi mình cái ở cái môi trường thiếu thốn đó các vị, nó sẽ ra cái khác. Khi mà nó thiếu thốn quá đó, thì nó sẽ ra cái khác. Ví dụ giống như chúng ta nói là cái mì gói nó không có vấn đề gì hết khi mà chúng ta đầy đủ. Nhưng mà khi mà chúng ta đói bụng á, là cái hương vị của mì gói á, nó là một cái lôi cuốn rất là lớn. Mà chỉ có cái tuệ giác của Đức Phật á, Ngài mới biết ra toàn bộ cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh. Còn chúng ta đôi khi á, Đức Phật Ngài nói cái việc đó, mình chưa có trải qua, mình không thấy gì. Mình thấy nó là bình thường, giống như là nhiều thậm chí mà nói là nhiều khi kể chi dài dòng, đã là cái thu thúc lục căn là nó đã đủ rồi, sao còn cái này. Nhưng không có, tại vì bốn cái vật dụng này á, nó là cái việc mà nó thường xuyên bên mình, lúc nào cũng có hết á. Các vị tưởng tượng không? Đề Bà Đạt Đa nó vốn là một vị hoàng tử, mà là một vị hoàng tử á, thì cái chuyện mà y phục mặc đó là đâu có thiếu, mà chẳng những vậy mà là đẹp nữa. Vậy mà khi mà xuất gia mặc cái chi chứ? Xuất gia mặc cái chiếc y cà sa, mà cái chiếc y cà sa đó thì làm sao mà so được với cái bộ lông bào khi mà ngày còn ở cư sĩ, là vốn là một vị thái tử. Không lông bào thì cũng là cái áo, cái y phục dành cho một vị thái tử thì nó không phải là thường. Vậy mà có lần đó là có một người cư sĩ đó cúng dường một cái sách bài mới để chư tăng may cái lá y, và cuối cùng cái chư tăng là trao cho Đề Bà Đạt Đa. Rồi lúc đó Đề Bà Đạt Đa ông buổi chiều ông đắp cái y mới lên, ông đi tới thì luôn thấy cái xe y này sao nó đẹp quá. Mà các vị thấy không, một vị hoàng tử trước kia mà cái y áo của ông sư đâu có vấn đề, nhưng ở trong cái môi trường như vậy đó là tự nhiên cái mình thấy là nó đẹp. Thì ngay cả mấy sư cũng vậy đó. Thí dụ như bây giờ cái đồ này mình ăn mặc ở ngoài đường thì nhiều người ta coi ăn mặc không giống ai, nhưng mà nhiều khi mình ở cái môi trường này mình thấy nó đẹp. Tại vì mình không còn cái đồ nào hết á, mình đâu có thể mình mặc đồ mà quần jean rồi cái kiểu này kiểu nọ như các vị. Mình chỉ có một cái kiểu này nè, bốn mùa xuân hạ thu đông rồi mai trai cưới hỏi nó chỉ một kiểu, nhưng mà trong cái kiểu đó nó vẫn là tham. Bởi vì sao? Bởi vì nó là xấu quá, nó rò rỉ chỉ một cái lỗ mọt nhỏ xíu thôi nó cũng thấm định ra ngoài. Và học chúng ta ngày hôm nay chúng ta học tới cái phương pháp thứ ba, là cái phương pháp này Đức Phật này Ngài dạy cho các vị tỳ kheo mỗi khi mà họ dụng là đều đọc các cái bài này hết. Mà có lẽ là hình như ngày hòa thượng ở đây ngày cũng có muốn cho các vị thiền sư đọc trong cái bài, trong cái kinh Nhật Tụng tất cả gồm có 16 bài để trị liệu cái này không à. Mà nói chứ nhiều khi mình dễ vô mình đọc cho có thôi, chứ mình tham thì vẫn cứ tham. Rồi mình xin mời các vị nghỉ. Đây, các vị đứng ra hồi hướng ạ. Anh ngồi hồi hướng hay đứng? Ở đây sao?